Chương 735, Thiên Huyễn Núi Tuyết. Tại trải qua ban đầu kịch liệt đào thải, Huyền Quang Ngọc Bích bên trên còn thừa lại 206 cái điểm sáng. Thư viện mấy vị giáo tập đứng tại Ngọc Bích dưới, bận rộn giám sát thống kê điểm sáng tình huống, mà trên đài cao càng là có 3 vị giám khảo cố thủ. Mộ đi hướng đến, rất nhanh liền qua 3 ngày. 3 ngày nay, từ Huyền Quang Ngọc Bích đó có thể thấy được, phân tán tại hoang dã bên ngoài các thí sinh lựa chọn tiến về Thiên Huyễn Núi Tuyết lộ tuyến không dồn nở dây nhau. Tại rộng lớn vô biên hoang dã bên ngoài, 5-600 người quăng vào đi chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Bởi vậy thí sinh tiểu đội trên đường tao ngộ sự tình rất ít phát sinh, dù cho có, nhiều khi đều là lẫn nhau cảnh giác cấp tốc kéo dài khoảng cách. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể xảy ra chiến đấu, thí sinh tiểu đội ở giữa chiến đấu một khi không địch lại, rất nhanh liền sẽ lấy một phương khác thoát đi mà kết thúc, chỉ có chút ít mấy chi đội ngũ bất hạnh bị đánh bại đào thải. 3 ngày đi qua, Huyền Quang Ngọc Bích bên trên chỉ có 5 cái điểm sáng ảm đạm biến mất, còn lại 201 cái điểm sáng. Báo, đã có thí sinh tiến vào Thiên Huyễn Núi Tuyết khu vực. Tại ngày thứ 3 buổi chiều, có giáo tập hướng Trọng Điền 3 người báo cáo việc này. A, là ai? Trọng Điền một mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Là một cái gọi Ôn Hiểu thí sinh. Giáo tập trả lời. Ôn Hiểu Trọng Điền 3 người trên mặt đều lộ ra một tia dị dạng, trong mắt mang theo nhàn nhạt kiêng kỵ. Không phải kiêng kỵ Ôn Hiểu, mà là Ôn Hiểu thế lực sau lưng. Những người còn lại hẳn là đều không khác mấy đến Á Trương Lý Lao Thái gia lại hỏi. Đại bộ phận thí sinh sẽ vào ngày mai buổi sáng tiến vào Thiên Huyễn Núi Tuyết, một phần nhỏ người liền khó nói, có một cái gọi là Hậu Thập Tam Kiếm thí sinh lộ trình còn không có đi đến một nửa. Tên kia giáo tập trả lời. Còn có 3 ngày đều không đi một nửa lộ trình. Trương Lý Lao Thái gia mặt lộ ngạc nhiên, hắn hướng về Huyền Quang Ngọc Bích nhìn lại. Huyền Quang Ngọc Bích phía trên núi non sông ngòi đã điều chỉnh lấy Thiên Huyễn Núi Tuyết làm trung tâm, nhưng ở Huyền Quang Ngọc Bích tít ngoài rìa chỗ, quả nhiên có một cái cách nhóm điểm sáng rất lóa mắt. Trương Lý Lao Thái ra nhưng không có mắt mở, hắn hiếu kỳ hỏi, cái này thí sinh lai lịch ra sao? Giáo tập vẫn không trả lời. Trọng Điền liền khẽ cười nói, đệ tử của Kiếm Tông. Dù sao cũng là thư viện viện trưởng, đối lần này tham gia cao tượng huyện giáp tự ban đại khảo một chút đệ tử ưu tú hắn vẫn là hơi am hiểu. Đệ tử của Kiếm Tông Trương Lý Lao Thái ra sắc mặt có chút quái dị, hắn biết rõ Ôn Hiểu, nhưng cũng chưa từng nghe qua có đệ tử của Kiếm Tông tham gia cao tượng huyện giáp tự ban đại khảo. Cái này Hậu Thập Tam Kiếm không khỏi quá vô danh một chút, đệ tử của Kiếm Tông vì sao lại chậm như vậy? Có lẽ đây là hắn một loại sách lược. Trọng Điền ngẫm lại nói, đương nhiên QNZ có thể là gặp được phiền phức gì, bị ngăn chặn bước chân. Trương Lý Lao Thái gia chỉ là khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, vô luận là nguyên nhân gì, lạc hậu chính là lạc hậu, nếu như bị đào thải đi, cái kia không đáng hắn đi chú ý. Xem ra cái kia Ôn Hiểu sẽ là cái thứ nhất leo lên núi tuyết thí sinh. Viên Hải có chút cảm thán nói, cái thứ nhất leo lên, không có nghĩa là chính là có thế bò cao nhất, đương nhiên rất có thể sẽ là cái thứ nhất từ trên núi xuống tới. Trương Lý Lao Thái gia cười nói, Trọng viện trưởng, ngươi khi đó vì cái gì leo đến một nửa liền trở về, quá khó sao? Không phải là bởi vì nguyên nhân này, ta leo đến một nửa không có cảm thấy có cái gì, mà là trong lòng ta nghĩ đến cuối cùng không cách nào đăng đỉnh, cảm thấy không có ý nghĩa liền lui về đến. Trọng Điền cười cười nói, hẳn là phía trên thật sự có không thể biết cấp quái gì sao? Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt nghiêm túc. Không nên nhìn Trương Lý gia tại Cao Tượng huyện kinh doanh nhiều năm như vậy, nhưng đối Thiên Huyễn Núi Tuyết am hiểu vẫn là quá ít, bởi vì loại kia hiểm địa, nếu như không tất yếu, ai nguyện ý đặt chân ta cũng không biết. Tại ta đến Cao Tượng huyện trước đó, lao sư không chỉ nhường ta mật thiết chú ý thê lương đường, còn nhường ta không cần tìm đường chết hiếu kỳ bò lên trên Thiên Huyễn Núi Tuyết đỉnh núi. Ta hỏi hắn vì cái gì, hắn rất căm tức nói hắn không biết, sau đó liền đuổi đi ta. Trọng Điên cười khổ nói, A-di-đà Phật, bần tăng từ Đại Phật tự tới đây trước đó, cũng nhận được sư phụ nhắc nhở, hắn nói Thiên Huyễn Núi Tuyết đỉnh có lớn nguy hiểm. Viên Hải cũng là mở miệng nói ra, tất nhiên đỉnh núi nguy hiểm như thế, vạn nhất có thí sinh đi lên đỉnh núi. Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt biến hóa, đây không có khả năng. Trọng Điên lắc đầu cười nói, bình thường võ giả có thế đi đến một nửa cũng không tệ, liền xem như những này tham gia giáp tự ban thí sinh đám thiên tài bọn họ có thế leo đến hơn 2.000 trượng cũng rất không tệ. Lại nói chúng ta không phải ở đây nhìn xem sao hắn gọi Hậu Thập Tam Kiếm, cũng không phải là bởi vì hắn có 13 thanh kiếm, trên thực tế hắn con cái kia hắc một hộp kiếm, QNZ không có 13 thanh kiếm nút ở bên trong. Đen nhánh dầu mỡ hộp kiếm bên trong chỉ có một thanh kiếm, hắn hậu thập tam kiếm. Hắn gọi hậu thập tam kiếm là bởi vì hắn lúc đầu tên gọi đợi 13, học kiếm về sau, hắn dứt khoát tại tên của mình đằng sau thêm cái kiếm chữ. Hắn cả đời nguyện vọng lớn nhất chính là tự sáng tạo thuộc về mình kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia cũng muốn gọi hậu thập tam kiếm. Hậu thập tam kiếm cầm trong tay hậu thập tam kiếm làm hậu thập tam kiếm pháp kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm một kiếm quang lạnh 19 châu. Hậu thập tam kiếm yên lặng đọc lấy chính mình biên đi ra nước bọc tử. Mùa đông gió gào thét mà qua, hậu thập tam kiếm lại là cười cười, hắn người mặc không tính giày cũ nát áo đông, lộ ra chán nản keo kiệt. Hắn một thân một mình, không có giống như một chút chút thí sinh mang lên tùy tùng, QNZ không cùng bất luận cái gì thí sinh tổ đội. Không mang tùy tùng, không cùng thí sinh tổ đội, đó là bởi vì hắn là kiếm tông đệ tử, hắn là kiếm khách. Hắn kiên định cho rằng kiếm khách chỉ có thể một thân một mình, chỉ có thể tin tưởng kiếm trong tay. Nếu là dựa vào bất luận ngoại lực gì, cái kia tâm liền sẽ yếu đi. Hậu thập tam kiếm trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, hắn hướng về thiên huyễn núi tuyết phương hướng đi khoảng 100 trượng, sau đó ba một cái quẳng xuống đất. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, xoay chuyển thân nhìn xem vào đông không mây trời, dùng sức vô vô mặt mình, ý đồ để cho mình thành tỉnh một điểm, không thể ngủ tiếp đi xuống. Việt giã thi liền muốn kết thúc. Hắn mí mắt tại nặng nề, mí mắt đánh nhau một hồi, vẫn là khép lại đi, cho ta ngủ tiếp một hồi ta liền gấp rút lên đường. Người có thể lười, nhưng tâm không thể yếu. Việt giã thi ngày thứ tư buổi sáng. Chu Phàm nhìn về phía tòa nào cao ngất thẳng vào vân tiêu núi tuyết. Tuyết trắng mênh mông ngọn núi giống như trực tiếp liên thông thiên khung cùng khắp nơi, nhường người ngắm mà sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Thật cao. Cậu Ngạn uống một hớp rượu no y thật cao nha. Hoàng bất giác cũng là khen một tiếng. Cao như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy nó đỉnh núi. Ai đo ra nó có 3.000 trượng cao? Chu Phàm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Có lẽ có người leo đến đỉnh núi lại hoặc là không có đăng đỉnh nhìn thấy đỉnh núi lại xuống tới. Hoàng bất giác cười cười nói. Ba người không nói thêm gì nữa, mà là đơn giản thu thập một chút, liền hướng về thiên huyễn núi tuyết phương hướng mà đi. Không đến bao lâu, bọn hắn mới xem như tiến vào thiên huyễn núi tuyết khu vực. Trên trời rơi xuống như tơ liếu tiểu tuyết, nhiệt độ càng là kịch liệt hạ xuống. Lúc đầu bên ngoài là mùa đông, QNZ không có ấm đi nơi nào, nhưng tiến vào nơi này, giống như từ đầu mùa đông tiến vào mùa đông. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, sau lưng một bên khác cũng không có tuyết rơi, như thế hiếm thấy một màn, tại thiên huyễn núi tuyết căn bản tính không được cái gì. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ kỹ lại, mà là ngưng thần cảnh giác vẫn nhìn bốn phía. Tiến vào thiên huyễn núi tuyết, rất nhiều thứ đều có thể sẽ trở nên nguy hiểm.